Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, ta đến xử trí công chúa. Lăng Phong thần sắc nghiêm túc cầm hoàng kim phi đao, nhìn thạch đèn, tất cả mọi người cũng đều căng thẳng nhìn Lăng Phong trong tay phi đao. Tất cả mọi người không phát sinh một điểm âm thanh, cái kia làm hư không muốn ta bồi đi. Nghe được Lăng Phong câu nói này, tất cả mọi người lông mày đều hơi nhúc nhích một chút. Hoàng đế có chút giở khóc giở cười nói. Không cần ngươi bồi. Nha, vậy thì tốt. Lăng Phong nói xong lại cầm lấy hoàng kim phi đao. Liền vừa trầm mặc hoàn cảnh lại một lần xuất hiện. An tĩnh hoàn cảnh khiến mỗi người cũng có thể nghe được tiếng tim mình đập. Thật sự không muốn ta bồi. Lăng Phong lại một lần để mọi người vì đó ngã xuống đất. Không muốn ngươi bồi chính là không muốn. Ngươi bồi, ngươi cho lão tử nhanh lên một chút. Lại nói như vậy một thạch đèn nhĩ lão tử ta còn là thường nổi. Long Tuyệt đầu tiên nhảy qua đi gõ. Lăng Phong đầu kêu lên. Có thể không dùng tiền cũng không cần dùng tiền. Ta cũng không muốn trở thành phá gia chi tử. Ta đang vì ngươi tiết kiệm tiền. Điều này cũng có lỗi a. Lăng Phong nhìn thấy Long Tuyệt trên mặt đều có hắc tuyến. Liền lập tức phi đao ra tay. Một vệt kim quang từ Lăng Phong trong tay bay ra. Trong nháy mắt liền vượt qua thạch đèn. Đút vào mặt sau trên đất. Mọi người giật mình nhìn phía trước thạch đèn trung gian bị đao xuyên thấu động. Đây là cái gì võ kỹ? Chính diện còn có thể chống đối một hồi. Nếu như bị loại vũ kỹ này đánh lén. Phỏng chừng lành ít dữ nhiều. Đang lúc mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm. Lăng Phong mở miệng nói rằng. Như thế nào? Có phải là rất giật mình? Này kỳ thực bất quá là đem đấu khí tụ tập ở trong tay. Dùng toàn thân sức mạnh phát sinh mạnh nhất một đòn. Các ngươi luyện cái 10 năm 8 năm cũng có thể học được. Không cần quá ước ao ta. Long Tuyệt nghe được Lăng Phong phía trước. Còn đang cao hứng Long Thiên có như vậy võ kỹ. Thế nhưng sau khi nghe diện. Sẽ không biết là cười thật vẫn là khóc được. Lại một lần gõ ở bên người Lăng Phong đầu. Mắng. Tiểu tử thúi. Cái gì gọi là luyện cái 10 năm 8 năm. Người không phải hơn một năm sẽ biết. Mau đưa ngươi đang ở đây không biết nơi nào lấy được võ kỹ sách lấy ra. Lăng Phong dùng tay bưng. Bị gõ địa phương. Ủy khuất nói. Đó là bởi vì ta không giống nhau. Ta nhưng là thiên tài. Các ngươi liền. Ha ha. Còn có những thứ đồ này đều là chính ta lĩnh ngộ. Không có gì bí tịch. Long Kiếm Tâm tiếp theo Lăng Phong lại nói. Long Thiên. Nơi này không có người ngoài. Ngươi lấy ra không có quan hệ. Lăng Phong trong lòng ám đạo nói thật cũng không ai tin. Chẳng lẽ muốn biên một ta phát hiện một hang núi. Phát hiện bên trong có cao nhân lưu lại võ kỹ. Cát, ta mới không cần ở phương diện này nói láo. Bày ra sắc mặt nghiêm túc. Lăng Phong nói rằng. Ra, ta nói chính là lời nói thật. Các ngươi làm sao liền cho rằng những thứ đồ này không phải ta lĩnh ngộ. Ta đều đã nói ta là thiên tài. Ta còn không ngừng biết cái này chút. Có điều các ngươi lại sẽ đã cho ta là từ cái gì võ kỹ trên sách diện học. Đại ca, đi ra bên ngoài chúng ta so với dưới kiếm pháp. Ta hay dùng ta Long ra kiếm pháp chứng minh lời của ta nói. Nói xong Lăng Phong liền đi tới bên. Ngoài ngự thư phòng diện đất trống. Mọi người cũng đi theo ra ngoài. Long Dương cầm kiếm đối với hắn đối diện Lăng Phong nói rằng. Đệ, đến, để huynh đệ chúng ta hai khỏe mạnh đánh một trận. Long Dương rõ ràng cho thấy một đánh nhau ham. Muốn người, chỉ cần có giá đánh bất cứ lúc nào nơi nào hắn luôn sẵn sàng tiếp đón. Lăng Phong lúc này nhớ lại hắn chỉ có một cái suy tuyết. Dùng suy tuyết kiếm lai triển khai Long ra kiếm pháp là không phát huy ra uy lực. Như vậy cũng chính là không thể để cho bọn họ tín phục. Duy nhất đại kiếm lại sớm đã bị nung chảy. Xin lỗi mở miệng nói rằng. Cái này ai có đại kiếm. Mượn trước ta dùng một chút. Long Tuyệt đem mình kiếm ném tới. Không vui nói. Một kiếm sĩ không mang theo kiếm. Mang một cái không khai phong trường chủy thủ. Như ngươi vậy cũng không biết ngươi là đi như thế nào ra rừng rậm ma thú. Lăng Phong suy tuyết. Mang sao ngoại hình lại như một cái không khai phong kiếm. Lăng Phong tiếp nhận kiếm, trả lời, kiếm pháp của ta dùng là chính là chỗ này đem các ngươi nói trường chủy thủ. Có điều không có cần thiết ta sẽ không ra kiếm của ta. Còn có hiện tại muốn cho các ngươi kiến thức Long ra kiếm pháp. Thanh kiếm này khiến không ra. Nói xong Lăng Phong chưa cho người khác nói nữa cơ hội. Liền trực tiếp dùng Long ra kiếm pháp đến nói chuyện. Lăng Phong cùng Long Dương đã đấu kiếm một đoạn thời gian. Song phương ngươi tới ta đi đều là đang dùng Long ra kiếm pháp. Bởi vì Lăng Phong đã lâu không có tác dụng đại kiếm khiến Long ra kiếm pháp. Vì lẽ đó vừa mới bắt đầu vẫn còn hạ phong. Có điều từ từ hắn thói quen. Cũng dần dần chiếm lấy thượng phong. Bàng quan người đều rất kinh ngạc. Không nghĩ tới Lăng Phong càng cùng sơ cấp kiếm thánh Long Dương đánh ngang tay. Tuy rằng bọn họ cũng không sử dụng toàn lực. Thế nhưng bất kể nói thế nào Lăng Phong thực lực tối thiểu có cao cấp kiếm sư đẳng cấp. Chỉ có thời gian hơn một năm thực lực liền trực tiếp nhảy cấp 3. Cái này thật là làm cho người ta rung động. Nếu như bọn họ biết Lăng Phong còn bảo lưu lại thực lực. Nếu như bọn họ biết Lăng Phong dùng suy tuyết mới phải hắn chân chính kiếm pháp thời điểm. Phỏng chừng bọn họ đều phải đầu óc liền muốn dừng lại. Song kiếm đánh vào nhau phát sinh điếc tai thanh âm của. Đây là dùng đấu khí hiệu quả. Ở liên tục mấy lần va chạm sau. Hai người tách ra. Hai mắt nhìn đối phương. Long Dương kêu to. Thoải mái. Còn đã lâu không có thống khoái như vậy. Hiện tại ta muốn lấy ra toàn bộ thực lực. Đệ đệ cẩn thận rồi. Được. Để ta kiến thức một hồi kiếm thánh uy lực. Cũng làm cho ngươi xem một chút Long ra kiếm pháp làm sao sử dụng. Hai người có một lần nữa đánh. Vào nhau, Long Dương đã đem thực lực của hắn hoàn toàn triển khai. Cùng vừa đấu kiếm hoàn toàn khác nhau. Lăng Phong cũng có chút cố hết sức. Liền hắn dùng ra lúc đó ở rừng rậm ma thú vô dụng suy tuyết trước kiếm pháp. Là Long ra kiếm pháp bản upgrade. Song kiếm ở kịch liệt va chạm. Ở một bên bàng quan người hiện tại muốn so với vừa càng thêm giật mình. Rõ ràng Lăng Phong không hề thấp hơn Long Dương thực lực. Có sơ cấp kiếm thánh thực lực. Mà giật mình nhất không gì bằng Long kiếm tâm cùng Long tuyệt. Lăng Phong kiếm pháp xem ra như Long ra kiếm pháp. Thế nhưng muốn so với Long ra kiếm pháp cao minh nhiều lắm. Là từ Long ra kiếm pháp diễn biến mà đến. Cái kia Lăng Phong nói cũng là thật sự. Những kia võ kỹ cũng như hiện tại hắn dùng là Long ra kiếm pháp như thế đều là chính hắn ngộ ra. Tới, thiên tài, tuyệt đối là một thiên tài. Long Dương hiện tại đã hoàn toàn so với Lăng Phong áp chế lại. Lăng Phong bổ ra Long Dương kiếm. Sau đó đại kiếm gác ở Long Dương trên cổ. Kết quả đã phát ra. Lăng Phong thắng rồi. Dùng hắn cải tiến Long ra kiếm pháp thắng rồi. Lăng Phong đối với Long Dương nói. Đại ca, của Long ra kiếm pháp dùng là không đủ linh hoạt. Sử dụng kiếm không thể đem chiêu thức dùng hết. Muốn có lưu lại chỗ trống. Không phải vậy rất dễ dàng bị người bắt nhược điểm. Long Dương xin lỗi cười nói. Biết rồi, Lăng Phong chạm đích nói rằng. Hiện tại tin tưởng lời của ta nói là sự thật đi. Cũng không trách các ngươi không tin. Một ta như vậy thiên tài là sẽ bị người đố kỵ. Có mấy người chết cũng sẽ không thừa nhận người khác so với hắn có năng khiếu. Ôi, người A, chấm ngoặc kép, Long Tuyệt lại qua gõ Lăng Phong một hồi. Lăng Phong bị gõ sau nói. Lẽ nào các ngươi còn không tin? Tốt lắm ai sẽ cuồng phong kiếm pháp. Đi ra để bổn thiếu gia cố gắng đánh một trận. Bổn thiếu gia vừa vặn không chỗ phát tiết cha đối với mình tàn phá. Long kiếm tâm nói với mọi. Người nói. Long Thiên đích thật là chính mình sáng chế võ kỹ. Vừa hắn dùng Long ra kiếm pháp đã hoàn toàn vượt ra khỏi ta Long ra kiếm pháp. Hắn Long ra kiếm pháp ở mọi phương diện đều phải vượt qua bây giờ Long ra kiếm pháp. Long Tuyệt cũng nói tiếp. Đúng là như thế. Tiểu tử thúi này ở kiếm pháp đã vượt qua ta rất nhiều. Chỉ dùng kiếm pháp ta cũng không phải đối thủ. Lăng Phong nghe xong Long Tuyệt kêu lên. Biết rồi còn đánh ta. Ta đầy một thiên tài đầu óc phải cố gắng bảo vệ. Có biết hay không đánh đầu sẽ đem người đánh ngốc. Long Tuyệt nói rằng. Lão tử yêu thích. Người muốn thế nào? Lăng Phong buồn phiền nói. Không thế nào. Lăng Phong muốn còn chưa phải muốn ở nơi này đề tài trên giật. Bằng không liên tu bất tận. Hơn nữa địa cầu không phải có câu nói, lão tử đánh nhi tử. Thiên kinh địa nghĩa, cái kia hiện tại chứng minh ta còn sống sót. Vậy này bốn người sẽ không hẳn phải chết. Hoàng đế nghe xong Lăng Phong sau đó mới nhớ tới ngày. Hôm nay còn có chuyện này muốn giải quyết nói. Nếu Long Thiên ngươi không có chuyện gì, như vậy bọn họ cũng không cần chết. Có điều tội chết có thể miễn. Mang vạ khó tha, mỗi người trượng hình 100. Tại Thiên Tường học viện tốt nghiệp trước không được ra hiệu. Cho ta ở trong học viện đợi. Tiết Nhu bọn họ nghe được có thể không cần chết, trong lòng rất vui mừng. Chỉ là trượng hình cùng không cho phép ra hiệu mà thôi. Đây là bọn hắn có thể thừa nhận. Này không được, làm mỗi cái đều ở vì là cứ như vậy giải quyết cao hứng thời điểm. Lăng Phong để cho bọn họ trong lòng chìm xuống. Không biết Lăng Phong muốn làm gì. Tuy rằng lần này Lăng Phong biến hóa rất lớn. Thế nhưng theo đè hắn trước đây hành vi, lần này không biết muốn nói tới yêu cầu gì. Hoàng thượng, nếu việc này ta là bị người hại, như vậy muốn phạt bọn họ cái gì cũng nên là ta định đoạt. Người nói là không phải a? Lăng Phong để Tuyết Nhu trong lòng tuyệt vọng nghĩ đến sau này mình khả năng cũng bị hắn trà đạp. Hoàng đế bất đắc dĩ nói. Là, việc này hẳn là ngươi nói làm sao trừng phạt. Nghe được Hoàng đế, Tuyết Nhu biết trốn không thoát Lăng Phong ma chảo. Thế nhưng nàng không muốn Tuyết Tình theo nàng đồng thời chịu tội. Tuyết Nhu đối với Lăng Phong lớn tiếng nói. Ngươi muốn ta làm cái gì cũng có thể. Ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Thế nhưng xin ngươi buông tha Tuyết Tình. Nàng hiện tại đã rất đáng thương. Lăng Phong cười nói. Vốn là ta nghĩ nói. Mỗi người một kim tệ coi như trôi qua. Có điều ngươi đã đồng ý vì ta làm bất kỳ đúng vậy nói. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.